Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, khi Yun In-hee chết thì cùng lúc đó, ở một nơi ở ngoại thành của Khô Cửu Long, là nơi tọa lạc căn biệt thự của Thẩm Thế Chân. Triệu Không Ảnh đang ở một mình trong phòng. Cái chết của Nora quả thực là một tổn thất rất lớn của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10, nhưng Không Ảnh cũng khó mà đoán được phản ứng của Thẩm Thế Chân sẽ ra sao để diễn. Nhưng Triệu Không Ảnh vẫn có đủ lòng tin. Hắn dù sao cũng không phải là người bình thường, mà năng lực bảo mệnh của hắn còn mạnh hơn Cronus một bậc. Đương nhiên, cho dù là ai, kể cả người đó có là An Nguyệt Hình hay Hầu Tước đi chăng nữa cũng không thể cam đoan sẽ không chết trong phim kinh dị. Triệu Không Ảnh hắn cũng vậy mà thôi. Thứ tuyệt đối bất tử ở trong phim kinh dị cũng chỉ có quỷ hồn mà thôi. Rốt cuộc thì, trước khi chết, Nora đã nhìn thấy cái gì? Triệu Không Ảnh dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Nhưng có lẽ chính vì không biết được nên hắn mới cảm thấy nó đáng sợ. Không thể để quỷ hồn mang mình vào con đường vong hồn. Tuyệt đối không thể, đây là suy nghĩ trước mắt của Triệu Không Ảnh. Lúc này đang là nửa đêm, trước mắt đang là thời gian kịch bản bị bỏ trống. Nơi mà hắn đang ở khá là kín đáo, nhưng nếu chịu bỏ chút thời gian cũng có thể tìm ra. Ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị chờ đám người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đến tìm hắn, vì như vậy hắn mới có cơ hội đoạt lại quyền sổ tay. Hắn cũng đã chào hỏi qua với đám người làm việc trong khách sạn và thông báo trong khoảng thời gian này hắn sẽ không đi làm. Trước mắt thì đám người Cronus bên cạnh hắn đóng vai là khô ma sư đời đời thủ hộ người. Nhà họ Thẩm, đương nhiên, việc để người của trận doanh đọa tinh đóng vai chấm ks yêu ma sư. Đúng là một chuyện đáng cười. Hắn thấy thời gian cũng không còn sớm nên hắn định đi ngủ. Đám người Cronus bảo vệ ở các khu vực trọng yếu trong biệt thự. Đương nhiên, Triệu Không Ảnh cũng chỉ coi chúng như bia đỡ đạn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cái chết của chúng sẽ nhắc nhở hắn cần phải tập trung đề phòng. Trong căn biệt thự này, nhiều nơi đã được hắn dán chi chít phù lục. Rời khỏi phòng đọc sách, hắn chậm chậm trở về phòng ngủ, cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để đối mặt với lịch quay phim kế tiếp và làm sao để đoạt lại quyển sổ tay của Nitemare. Nếu quyển sổ tay đã lọt vào tay của Nam Cung Tiểu Tăng, muốn đoạt lại nó sẽ khó khăn gấp vạn lần, lại càng đừng nhắc đến lão già Trần Ngũ Sinh cũng có mặt trong đám người. Đó, nhưng nếu không thể đoạt lại quyển sổ tay đó thì khi trở về rạp chiếu phim, Mộc Lam sẽ tự tay giết chết hắn. Mộc Lam nếu muốn giết hắn cũng chẳng khó hơn việc bóp chết một con kiến là bao. Người đàn ông này trước nay đều rất sát phạt quyết đoán. Nếu y đã nói sẽ giết thì chắc chắn y sẽ không nương tay. Cho dù Không Ảnh hắn có là linh môi sư duy nhất của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đi chăng nữa thì y cũng sẽ giết không tha. Trung quy cũng vì trung cấp linh môi sư cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng trong loại phim kinh dị siêu khó. Gia tộc Nitemare, huống chi nghe nói ấn thủy thiên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 7 cũng đã có ý gia nhập vào trận doang của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 nên Không Ảnh không còn là người không thể thay thế nữa. Khi đang đi lên cầu thang, bỗng nhiên nhịp tim của Không Ảnh trở nên gấp gáp hơn, đột nhiên hắn quay đầu lại. Vừa rồi, hắn cảm giác được sau lưng có khí tức của linh thể, dù cho cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Hắn thậm chí còn chưa kịp kích hoạt năng lực linh môi. Triệu Không Ảnh đưa tay đặt lên con mắt bên phải, sẵn sàng móc nó ra bất cứ lúc nào. Hắn quay đầu, nhìn về một phía khác của đoạn hành lang âm u ở phía trên, sau đó hắn nhấc chân đi tới đó. Hắn dựa lưng vào sát tường, từ từ vượt qua đoạn hành lang. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, năng lực bảo mệnh của hắn cũng không tầm thường. Sẽ không có chuyện hắn lại dễ chết như vậy. Đi qua một góc tường, hắn tiếp tục đi tới phía cuối hành lang. Lúc này, hắn chú ý tới một bức ảnh chụp. Trên ảnh chụp có bốn người, ở giữa là một người lớn tuổi, hai bên là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, người vợ còn ôm trên tay. Một đứa bé kia rõ ràng là Thẩm Thế Chân khi còn nhỏ. Người lớn tuổi kia chắc chắn là người khai sáng ra tập đoàn Hoa Đình, Thẩm Hoa Đình. Nhắc đến thì không biết quan hệ giữa Thẩm gia và con đường của vong hồn kia như thế nào. Thẩm Thế Chân biết được những gì? Đúng lúc này, Không Ảnh bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt của người lớn tuổi trong bức ảnh chụp kia chảy ra máu. Tiếp đó không chỉ có ông ấy, mà đôi mắt của cặp vợ chồng kia kể cả đứa con trên tay cũng trào ra máu. Triệu Không Ảnh lập tức lui lại vài bước, hắn chú ý tới bốn phía xung quanh, nhưng hiện tại chưa có bất cứ một động tĩnh gì. Nhưng hung danh của Triệu Không Ảnh ngút trời như vậy mà hắn vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay cũng không phải đơn thuần chỉ nhờ vào vận may. Triệu Không Ảnh lập tức nhấc chân đi tới phía cuối hành lang. Từ từ đi tới, phía cuối hành lang, hắn cảm giác được nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp. Một loại cảm giác khiến người ta hít thở không thông ùa tới. Khi đi đến phía cuối hành lang, hắn nhìn thấy một cánh cửa. Đây là cửa sau của toàn biệt thự này. Lúc này cánh cửa kia vẫn đang khóa chặt. Hắn cảm ứng được đằng sau cánh cửa đó có sự xuất hiện của linh thể. Hắn chậm rãi đi tới cánh cửa đó. Lúc này cánh cửa đó tự động bật ra. Triệu Không Ảnh lập tức mở to mắt. Hắn nhìn thấy đằng sau cánh cửa đó thay vì là một cái sân thì lúc này lại trở thành một con đường giống y hệt như con đường ở đoạn mở đầu của phim. Con đường đó đương nhiên dẫn tới thứ sâu thẳm trong bóng đêm tối tăm. Con đường vong hồn, hắn lập tức xông tới đóng chặt lại cánh cửa đó. Linh giác của hắn lúc đó cảm ứng được ở phía đối diện có rất nhiều. Linh thể ùa tới, hắn không chút do dự móc ra con mắt bên phải của mình. Lỗ đen sâu hóm trong hốc mắt hắn bắt đầu biến dạng, sau đó không ngừng mở rộng ra. Hốc mắt của hắn vốn là nơi ở của một ác ma, trong đó có vô số vong hồn từ địa ngục. Mộc Lam cũng biết tên của ác ma đang sống nhờ trong người hắn. Chỉ cần y nói ra cái tên của ác ma này, hắn sẽ chết ngay tức khắc. 10 giây sau, hắn nhét lại con mắt vào trong hốc mắt, sau đó mở cửa. Cảnh tượng bên ngoài lại biến thành một khoảng sân. Điều này khiến Triệu Không Ảnh thở phào. Ngay cả hắn cũng không dám chắc chắn mình có thể sống sót đến lúc cuối phim. Theo đánh giá của hắn thì trong đám người đang đi theo hắn, xác suất sống sót của Juliana là rất thấp. Kinslow thì khá khó nói, năng lực bảo mệnh của Cronus rất mạnh nhưng chỉ e trong bộ phim này tác dụng của nó cũng không quá lớn. Đương nhiên, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 có lẽ cũng chẳng khác là bao. Không lẽ bọn họ thực sự phải liên thủ? Phải biết rằng trong bộ phim kinh dị lần này, nếu hai bên còn tiếp tục căm ghét nhau thì chỉ e đến cuối cùng sẽ chẳng có ai sống sót cả. Nhưng cuốn sổ tay phải làm sao đây? Nếu không đoạt được quyển sổ tay thì hắn sẽ phải làm thế nào? Không lẽ sau khi trở về hắn phải ngửa cổ ra để Mộc Lam giết? Làm sao đây? Nếu hắn liên thủ với họ thì cũng có nghĩa hắn không thể ra tay với quyển sổ tay đó. Nếu không lấy được quyển sổ tay thì khi trở về hắn chắc chắn sẽ bị Mộc Lam giết chết. Không lẽ hắn nói chỉ cần bọn họ đưa lại cho hắn quyển sổ tay đó thì hai bên có thể liên thủ vượt qua bộ phim này? Nhưng đến chính Không Ảnh cũng cảm thấy chuyện này không khả thi, Hầu Tước chắc chắn cũng ra. Mệnh lệnh sống còn như bên hắn, nên nếu Hầu Tước biết hai bên đã đặt thành minh ước như vậy thì rất có thể, Hầu Tước sẽ xử tử ngay Nam Cung Tiểu Tăng mà không nói nhiều. Phải biết rằng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 vốn luôn hoài nghi có gian tế trà trộn trong số họ. Lúc này ai dám đưa đầu ra đề nghị liên minh với rạp chiếu phim địa ngục đây? Đột nhiên, Triệu Không Ảnh ý thức được rạp chiếu phim lựa chọn bộ phim này để bọn họ tranh giành quyền sổ tay là vì nó muốn ngăn cản việc họ liên minh với nhau. Rạp chiếu phim cố ý an bài như vậy là để phân hóa bọn họ, để bọn họ không thể không làm theo ý nó, cuối cùng cả hai bên đều gặp phải kết cục diệt đoàn. Hơn nữa, cho dù cả hai bên đều biết chuyện này thì cục diện này cũng không thể bị phá giải. Quyền sổ tay của Nitemare dính dáng trực tiếp đến. Việc Nitemare sống lại, nên trong tình hình như vậy, cả hai rạp chiếu phim đều hạ nghiêm lệnh phải dành cho bằng được quyền sổ tay nên chuyện thỏa hiệp là không thể, trừ phi Triệu Không Ảnh sẵn lòng phản bội, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và gia nhập vào trận doanh của Hầu Tước, nếu không sẽ không có bất cứ điều kiện thương lượng nào khác. Nhưng công khai phản bội An Nguyệt Hình cũng là chuyện không tưởng vì một khi trở về, hắn cũng sẽ phải chết. Lúc này Triệu Không Ảnh hận Mộc Lam thấu xương. Nếu không phải do hắn thì làm sao y lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Trong lòng y thầm thề nếu có một ngà có năng lực giết được Mộc Lam thì y nhất định phải tra tấn hắn chết đi sống lại, sau đó mới cho y chết trong đau đớn. Nhưng có đay nghiến đối phương thế nào cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Sự thật là hiện nay Mộc Lam mạnh hơn hắn, hơn nữa, Mộc Lam đáng sợ ra sao, có bao nhiêu lá bài tẩy là chuyện vô cùng khó đoán. Nếu không phải như thế thì An Nguyệt Hình làm sao lại ủy quyền cho y trông coi sự vụ của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Muốn phản kháng Mộc Lam ư? Triệu Không Ảnh thật sự không có lòng tin. Cho dù lôi kéo cả đám người Cronus thì Mộc Lam muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra muốn liên thủ với đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đã là chuyện không thể, ngay cả liên minh tạm thời cũng không có nhiều hy vọng. Nhưng Không Ảnh tin đối phương có vẻ như cũng đã ý thức được muốn vượt qua bộ phim kinh dị này thì sẽ có lúc cả hai trận doanh phải dẹp bỏ mâu thuẫn để liên minh với nhau. Hiện tại Triệu Không Ảnh chỉ cần cắn chặt răng để sống sót. Hắn chỉ cần mình sống, sót mà thôi, dù có phải hy sinh toàn bộ đám người Cronus, hắn cũng không tiếc. Hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, Miyazaki Meiko lúc này đã tỉnh, kịch bản màn thứ 5 đã có, nàng lập tức đọc qua một lượt. Dựa theo nội dung của màn này, toàn bộ diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục sẽ chết sạch không chừa một mống. Đương nhiên, đám người Triệu Không Ảnh cũng không thể nào ngồi yên chờ chết. Đồng thời, Rách cũng sẽ chết trong màn thứ 5 này. người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 sống hay chết thì Miyazaki Meiko đương nhiên sẽ không quan tâm, mà quan trọng là Jack. Jack hiện tại rốt cuộc đang ở chỗ nào, và y đang làm gì? Cái chết của Yun In Hee vẫn là một đả kích quá lớn cho Miyazaki Meiko. Chung quy hai nàng cũng đã ở chung với nhau khá lâu rồi, tình cảm giữa hai người cũng khá sâu đậm. Hiện tại nàng đã không giống như lúc trước, chỉ biết quan tâm tới mình chứ không biết nghĩ cho người khác. Đây là lần đầu tiên sau cái chết của mẹ nàng lại cảm thấy đau lòng đến thế. Tuy cái chết của Yun In Hee khiến ai nấy đều rất đau lòng. Trừ Kim Cực Thỏ, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện tại điều này đã trở thành sự thật, không còn cách nào để thay đổi. Hiện tại, Meiko cùng mọi người chỉ có thể cầu chúc cho nàng được an nghỉ dưới suối vàng. Người còn sống vẫn phải tiếp tục cố gắng sống sót, căn cứ theo kịch bản thì cũng đã tới lúc chuông điện thoại vang lên. Nam Cung Tiểu Tăng bị tiếng chuông di động đánh thức, hắn lập tức bắt máy. Người gọi điện là Sarah, cũng chính là Kim Cực Thỏ. Sao, cậu tìm được Thẩm Thế Chân rồi à? Nam Cung Tiểu Tăng lập tức nói. Được, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ qua ngay. Cậu phái người giám thị động tĩnh của hắn nhé, đừng để hắn trốn thoát. Cách chương.